Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, thứ 424 chương học bá chính là không đồng nhất dạng. Kỷ Mỹ Lan sắc mặt ác hơn, ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ngươi không phải là bị ta tính kế được trở tay không kịp? Ngươi thật đã cho ta như vậy ngu xuẩn, chỉ là tìm một đám quỷ hù dọa các ngươi. Nói thật cho ngươi biết, ta cố ý làm được như thế rõ ràng, chính là vì kinh động chấn người trên, cho ngươi tự cho là thông minh phát hiện cái kia nhà kho. Kỷ Mỹ Lan ngữ khí, đột nhiên quỷ dị, Sở Mộ Phong, ngươi chạm qua phẫn quỷ dùng áo choàng đúng hay không? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đâu không thoải mái? Mấy người khác trên mặt tất cả đều biến sắc, bỗng nhiên quay đầu đi nhìn Sở Mộ Phong. Rừng cây kia một đám quỷ, lại nghe thấy bọn họ cuối cùng cũng bị nhắc tới, liền lo lắng dục, ngoặc kép chấm chấm, vị này thái thái, ngươi có phải hay không trước đem còn lại đi tiền cho chúng ta? Kỷ Mỹ Lan chìm đắm ở chính mình đắc ý trong, lòng tràn đầy đều là lực công kích cực mạnh, tối vướng bận Sở Mộ Phong đã trúng độc, bằng Kỷ Thiên Viễn một, vô luận như thế nào cũng không thể mang hai nữ nhân an toàn ly khai. Cho nên đến cuối cùng, Kỷ Thiên Viễn chỉ có thể thỏa hiệp, nàng đã kế hoạch được rồi, nàng muốn cho Kỷ Thiên Viễn chủ động ăn xuân gạch dưới dược. Đằng dược hiệu phát tác, nàng muốn cho Từ Mẫn Kiều nhìn tận mắt nàng cùng Viễn ca cùng một chỗ. Nhượng Từ Mẫn Kiều con tiện nhân kia thống khổ một đời. Tưởng tượng thấy kia hình ảnh, nàng vẻ mặt âm ngoan đắc ý cười to, quay đầu nhìn về phía sau đám kia quỷ. Sau đó, kinh thiên kêu thảm thiết lập tức vang lên, thanh âm quả thực là tê tâm liệt phế bình thường. Sở Mộ Phong đã sớm ném xuống đất một camera, hiện tại thảnh thơi lấy di động, cấp mọi người xem hố ngoại hình ảnh, những thứ ấy trường bào hắc y quỷ, mắt, hiện tại đô phát ra yếu ớt lục quang, theo bọn họ nói chuyện, kia trắng bệch mặt nạ che khóe mắt, khóe miệng. Đồ ở chậm rãi chảy xuống hồng được trói mắt máu. Cho dù là biết đây là Sở Mộ Phong ra tay chân. Kỳ An Trần Đô bị dọa đến chân có chút mềm ni Kỳ Thiên Viễn mày vừa nhíu. Một phen đem tức phụ đầu ấn đến chính mình song miệng. Không cho tức phụ nhìn nữa này dọa người hình ảnh. Lại chậm một bước, không thể cũng theo như thế ôm lão bà an ủi Sở Mộ Phong. Mộ cái Mỹ Nam đành phải lặng yên. Lặng yên đem lão bà mang đến phía sau, hắn sau này tuyệt đối không cùng nhạc phụ đại nhân ra gia đình lữ hành. Bởi vì hắn muốn ôm lão bà, muốn tự do ôm, thế nào ôm đô không quan hệ ôm. Kỳ An Trần cẩn thận từng ly từng tí theo Sở Mộ Phong vai hậu lộ ra một con mắt. Liếc mắt nhìn di động màn hình, liền lại cọ lùi về đi, nhỏ giọng hỏi. Ngươi làm cái gì? Sở Mộ Phong cho nàng nhìn hắn niết ở đầu ngón tay một viên trang ở nhựa vỏ lý. Dược hoàn tựa gì đó. Ta cùng Huỳnh hoặc phòng thí nghiệm đính vài thứ. Buổi tối lành lạnh đến giao hàng thời gian. Liền đem đồ vật đồ ở trên mặt nạ. Chỉ cần chờ Kỷ Mỹ Lan quay đầu nhìn những thứ ấy quỷ thời gian. Đem thuốc này hoàn nhựa vỏ bóp nát. Văng ra, dược hoàn sẽ nhanh chóng thăng hoa vì khí thể. Cùng trên mặt nạ đồ nước thuốc phát sinh phản ứng hóa học. Liên hội biến sắc thành ngươi bây giờ nhìn thấy bộ dáng, Kỷ Mỹ Lan thật là mình chỉ số thông minh. Thấp, liền cho rằng tất cả mọi người cùng nàng như nhau ngu xuẩn. Nghĩ tính kế hắn, muốn thần không biết quỷ không hay nhượng hắn trúng độc. Đã biết hắn là M tiên sinh, rõ ràng bản lĩnh của hắn, lại vẫn ở làm loại này ý nghĩ kỳ lạ mộng. Kỷ An Trần. Nàng muốn nói chính là, thế giới này, đối học tra quá ác ý, vì sao không phải vật lý chính là hóa học, còn có thể hay không được rồi. Sở Mộ Phong còn chưa có nói cho nàng, Kỷ Mỹ Lan sắc mặt ác hơn, ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ngươi không phải là bị ta tính kế được trở tay không kịp. Ngươi thật đã cho ta như vậy ngu xuẩn, chỉ là tìm một đám quỷ hù dọa các ngươi, nói thật cho ngươi biết. Ta cố ý làm được như thế rõ ràng, chính là vì kinh động chấn người trên, cho ngươi tự cho là thông minh phát hiện cái kia nhà kho.